cùng trời với thú. Chương 320, 320, nàng đi được quá nhanh cũng quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nghe được Sở trước nói. Mọi người Sở ra ở đây nhịn không được cười lên một tiếng. Sở Khai Hào không ở. Sở Nguyên Lâm đó là người chủ sự Sở ra Trấn An La. Nàng cười giải thích, lần trước thập bát tiểu thư mọi người rời khỏi đại lục Nghiễm Nguyên không lâu. Thần đồ công tử Tẩy Kiếm Tông dưới nhân duyên trùng hợp. Được Đoạn Dương kiếm trưởng lão Vạn Kiếm Tông nhìn chúng. Thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ở Vạn Kiếm Tông tổ chức nghi thức thu đồ đệ long trọng. Mời danh môn đại phái đại lục Nghiễm Nguyên tiến đến xem lễ. Từ lúc Sở trước đưa người tu luyện đại lục Tấn Thiên Nghiễm đến đại lục Nghiễm Nguyên. Ở Sở trước cùng chiến huyết đội trợ giúp. Bọn họ rất nhanh liền lựa chọn an ổn định cư lại ở đại lục Nghiễm Nguyên. Đại lục Nghiễm Nguyên quả thật là một trong bốn đại lục đỉnh cấp của linh thế giới thích hợp nhất để bọn họ phát triển. Đại lục này là đại lục nhân tu. Đối với người tu luyện đến từ bên ngoài vô cùng thân thiện. Hơn nữa trong đại lục còn có mấy cái địa hình thử luyện khác nhau. Tài nguyên tu luyện phong phú. Người tu luyện ngoại lai ở đại lục Nghiễm Nguyên có được càng nhiều cơ hội biến cường. Trừ bỏ Sở ra có Sở trước cùng đội chiến huyết làm hậu thuẫn. Người tu luyện khác đại lục Tấn Thiên ngượng ngùng mọi chuyện ỷ lại người ngoài. Bọn họ là người tu luyện một đại lục nghèo là không sai. Nhưng đến từ thế lực bất đồng. Vì phát triển gia tộc cùng môn phái phía sau bọn họ. Bọn họ tự muốn tìm kiếm con đường càng thích hợp. Bọn họ từ đại lục cấp thấp mà đến. Muốn phát triển rất tốt. Trừ bỏ thăng cấp thực lực tự thân ra. Cũng có thể tìm thế lực đại lục Nghiễm Nguyên. Bái nhập vào trong đó. Vạn Kiếm Tông đó là thế lực lâu đời số 1 số 2 đại lục Nghiễm Nguyên. Lấy kiếm tu làm chủ. Rất thích hợp cho đám kiếm tu Tẩy Kiếm Tông. Thần đồ hoàng sẽ được trưởng lão Vạn Kiếm Tông nhìn chúng. Cũng rất hí kịch hóa. Sau khi đi đến đại lục Nghiễm Nguyên. Một đám kiếm tu Tẩy Kiếm Tông cũng không giống những người khác. Vội vàng bố trí động phủ. Tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Bọn họ đối với ăn. Mặc ở. Đi lại đều không coi trọng. Phòng Mao Phôi cũng sống ở được. Đi đến thành trấn phụ cận Thánh Đan Phương. Đi võ đài giống như Sở trước lúc trước. Một bên khiêu chiến người tu luyện khác. Một bên rèn luyện chính mình. Cứ nghe Đoạn Dương kiếm trưởng lão Vạn Kiếm Tông trùng hợp đi qua Thánh Đan Phương. Nhìn đến thân đồ hoàng khiêu chiến vượt bậc trên lôi đài. Sau một phen khảo giáo. Vui sướng đối với hắn lĩnh ngộ kiếm đạo. Lúc này muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Thần đồ hoàng vốn là thiên tài trăm năm khó gặp trong Tẩy Kiếm Tông. Đối với lĩnh ngộ kiếm ý càng sâu hơn nữa. Là nhân vật đầu lĩnh một thế hệ tuổi trẻ Tẩy Kiếm Tông. Nhận thức ở trên kiếm đạo có rất ít người có thể được. Sẽ bị trưởng lão Vạn Kiếm Tông nhìn chúng. Cũng không kỳ quái. Vạn Kiếm Tông cùng tất cả 10 tên trưởng lão cầm kiếm. Dựa vào ánh mắt trưởng lão cầm kiếm tương đối cao. Không dễ dàng thu đồ đệ. Nếu không tìm được thích hợp, tình nguyện tiếp tục đau khổ tìm kiếm, cũng không muốn tạm đỡ, mà một yêu cầu cơ bản bọn họ thu đồ đệ, mấu chốt đó là thiên tài lĩnh ngộ xuất kiếm ý, đáng tiếc thứ kiếm ý này. Lĩnh ngộ không dễ, càng đừng nói tuổi còn trẻ, kiếm tu có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, thân đồ hoàng tu vi mặc dù không cao. Lại từ lúc khi còn trên đỉnh Tẩy Thiên liền lĩnh ngộ xuất kiếm ý, là thiên tài khó gặp. Cầm kiếm trưởng lão Đoạn Dương kiếm mới gặp, tất nhiên là giật nảy mình. Một chuyện trưởng lão Đoạn Dương kiếm thu thân đồ hoàng làm đệ tử thân truyền. Tạo thành oanh động thật lớn ở toàn bộ đại lục Nghiễm Nguyên. Từ lúc trưởng lão Đoạn Dương kiếm trở thành trưởng lão cầm kiếm bắt đầu. Bên người chỉ có một đệ tử thân truyền. Mọi người đều biết, người đệ tử thân truyền duy nhất này vẫn là bởi vì bạn bè nhờ và mới nhận lấy. Đặt tới bên người giáo dục, cũng không phải là kiếm tu, tương lai không thể kế thừa Đoạn Dương kiếm. Nay ông ta nhận lấy thân đồ hoàng, lại tổ chức nghi thức thu đồ đệ long trọng, thỉnh người tu luyện các thế lực đại lục Nghiễm Nguyên tiến đến xem lễ. Liền biết ông ta vừa lòng với thân đồ hoàng, nếu không ngoài ý muốn, tương lai thân đồ hoàng này đó là cầm kiếm giả Đoạn Dương kiếm. ở Vạn Kiếm Tông có được địa vị trí cao vô thượng. Chớ nói người Đại Lục Nghiễm Nguyên hâm mộ thân đồ hoàng vận khí tốt. Cho dù là người Đại Lục Tấn Thiên cùng đi đến linh thế giới cũng cực hâm mộ. Sở Nguyên Lâm nói tới đây, trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần hâm mộ. Những người khác Sở gia cũng như thế. Chẳng qua cũng chỉ là hâm mộ một chút. Sở gia bọn họ có sở trước ở. Sở gia muốn phát triển rất tốt ở linh thế giới. Càng thuận lợi hơn những người khác Đại Lục Tấn Thiên. Mà thân đồ hoàng bái nhập Vạn Kiếm Tông. Trở thành đệ tử thân truyền cầm kiếm trưởng lão. Trưởng lão Đoạn Dương Kiếm tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Tổ chức xong nghi thức thu đồ đệ. Trưởng lão Đoạn Dương Kiếm không chỉ có vì hắn chọn lấy hơn phân nửa tài nguyên tu luyện ở cấm địa Vạn Kiếm Tông. Kho riêng của mình cũng cho hắn hơn phân nửa. Trong đó liền còn có linh thuyền có thể đi tới đi lui giữa các đại lục. Linh thuyền mặc dù không so được với xuyên chiến hạm, ở đại lục linh thế giới vẫn là rất hiếm có. Có thể thấy được loại tình cảm yêu thích của trưởng lão Đoạn Dương Kiếm đối với đệ tử thân đồ hoàng này. Thân đồ hoàng không phải người mất gốc, có được linh thuyền, liền giao, cách chương.